Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3233, chương 3212. Thỉnh cầu thất bại, lòng chảo liệt dương báo tại Man Yêu nhất mạch bên trong. Địa vị tựa hồ rất cao, so nhạc lạp các loại, chờ, yêu cũng chỉ kém một chút. Trên đường đi, mặc dù gặp không ít Man Yêu, nhưng không có ngăn cản long chảo liệt dương báo. Ước chừng nửa cái sau, thuận buồm xuôi gió thuận dòng dưới, long chảo liệt dương báo lái kiếm ảnh phi thuyền đi tới giao trì thần châu địa giới. Giống long chảo liệt dương báo dừng lại phi thuyền, nó tự hướng phía trong khoang thuyền hô to. Nó tại nói cho Mạc Thanh Vân, nó đã hoàn thành nhiệm vụ, Mạc Thanh Vân nên để hắn rời đi. Vậy mà đến giao trì thần châu, tốc độ ngược lại là thật mau. Nghe được long chảo liệt dương báo kêu to, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, theo trong tu luyện lui ra. Nhìn không ra, long chảo liệt dương báo hiệu suất làm việc vẫn là rất cao. Giống gặp Mạc Thanh Vân đi ra buồng nhỏ trên tàu, long chảo liệt dương báo lại gầm rú vài tiếng, nói: tại Man Yêu thần châu bên trong, ta có thể khống chế phi thuyền thông suốt, tại giao trì thần châu lại không được. Ta tiếp tục lưu lại đối ngươi cũng vô ích, ta có thể rời đi hay không? Nghe được long chảo liệt dương báo, Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, liền đối với nó phất phất tay, nói: ngươi có thể đi, lần sau đừng có lại để cho ta gặp được, nếu không coi như sẽ không cùng lần này đồng dạng. Loại này nhẹ nhõm tựu thêm vào ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân để cho mình rời đi, long chảo liệt dương báo xoạt đến thoáng cái vọt tới thật xa, biến mất tại Mạc Thanh Vân trong mắt. Nó mới không muốn nhìn thấy Mạc Thanh Vân, lần này căn bản là một cái ngoài ý muốn. Để long chảo liệt dương báo rời đi, Mạc Thanh Vân tựu lấy ra địa vực đồ, cân nhắc con đường sau đó tuyến. Hắn muốn phân tích một chút, dựa theo đường gì tuyến đi Vô Ưu Cốc, càng nhanh cũng càng nhẹ nhõm một chút. Rất nhanh, tiến về Vô Ưu Cốc lộ tuyến, Mạc Thanh Vân xác định được, xác định đi đường lộ tuyến, Mạc Thanh Vân tựu không trì hoãn thời gian, lên đường hướng Vô Ưu Cốc tiến đến. Bởi vì quãng đường còn lại trình không xa, Mạc Thanh Vân liền tự mình thúc đẩy phi thuyền đi đường, không để cho Ngao Liệt thay thế hắn. Tiến về Vô Ưu Cốc trên đường, thuận lợi ngoài ý liệu, để Mạc Thanh Vân rất là ngoài ý muốn. Nửa cái sau, tại Mạc Thanh Vân đi đường dưới, hắn đi tới Vô Ưu Cốc bên ngoài mặt. Mạc Thanh Vân cầu kiến Vô Ưu Cốc chủ, làm phiền thay ta truyền lời thoáng cái. Đi vào Vô Ưu Cốc bên ngoài, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đối hộ vệ giao phó. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận, mấy tên hộ vệ không dám trì hoãn, lập tức tiến vào trong cốc thông truyền. Theo như cái này thì Vô Ưu Cốc chủ hẳn là đã thông báo bọn hắn, đặc biệt chú ý một chút Mạc Thanh Vân. Tại hộ vệ thông truyền dưới, rất nhanh liền có người ra, đúng là hắn người quen biết cũ Lạc Vân Hạc. Mạc tiểu hữu, đã lâu không gặp, xin ra mắt tiền bối. Mạc Thanh Vân hai người gặp mặt, tự tương hỗ khách sáo vài câu. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo ở giữa, Lạc Vân Hạc cảm giác ra Mạc Thanh Vân tu vi, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Mạc Thanh Vân tu vi cảnh đến thiên tướng cảnh đỉnh phong, cự ly đại thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Loại tốc độ này thật sự là quá nhanh. Tiểu hữu, mời, đem nội tâm kinh ý bình phục. Lạc Vân Hạc tựu làm ra mời thu thập, dẫn đầu Mạc Thanh Vân tiến vào trong cốc. Lạc Vân Hạc một mặt hiếu kỳ, nhìn về phía bên người đối Mạc Thanh Vân, hỏi: Mạc tiểu hữu, người cứ việc yên tâm, tại chúng ta Vô Ưu trong cốc, không có người có thể bị thương đến ngươi. Lạc Vân Hạc nhớ mang máng, Mạc Thanh Vân lần trước rời đi Vạn Yêu Đế Cung, chính là bị Lạc Tà Cung phụng truy sát, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Thanh Vân lần này tới đến Vô Ưu Cốc, hẳn là tránh né truy sát. Nghe Lạc Vân Hạc, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn hiểu lầm, vội nói, tiền bối, ta lần này đến đây Vô Ưu Cốc, cũng không phải là tìm kiếm phù hộ, mà là mời Vô Ưu Cốc chủ giúp một chuyện. Mạc Thanh Vân trả lời, để Lạc Vân Hạc có chút ngoài ý muốn, trên mặt hiếu kỳ càng đậm, nói, không biết Mạc Tiểu Hữu muốn hỗ trợ cái gì, không ngại nói ra để lão phu nghe một chút. Lạc Vân Hạc trực tiếp hỏi, để Mạc Thanh Vân có chút chần chờ, cũng không biết nói như thế nào lên. Mạc Thanh Vân trầm mặc một lát, mới nói, việc này nói đến có chút phức tạp. Qua một đoạn thời gian, có thể sẽ có một đám không huyền thiên thánh tộc người muốn đi vào Vô Ưu Cốc cầu mua Vô Ưu quả. Ta nghĩ mời cốc chủ cự tuyệt bọn hắn mua sắm. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Lạc Vân Hạc trao mày, trên mặt treo đầy vẻ làm khó. Mạc Thanh Vân yêu cầu này có một ít quá khó xử người. Việc này giống như xử lý không tốt, có thể sẽ bởi vậy ác không huyền thiên thánh tộc. Không huyền thiên thánh tộc cũng không phải thế lực nhỏ, giống như giao ác bọn hắn, chính là một cái phiền phức rất lớn. Việc này lão phu không cách nào làm chủ, đợi lát nữa nhìn xem cốc chủ ý tứ. Biết được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Lạc Vân Hạc lắc đầu, một mặt khó xử biểu lộ. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân đi vào Vô Ưu trong cốc chỉ là vì tránh né Lạc Tà truy sát. Nếu là như vậy, ngược lại là một chuyện nhỏ. Lạc Tà tuy là một vị thần vương cường giả, nhưng hắn Vô Ưu cốc còn không để trong mắt. Có thể Mạc Thanh Vân yêu cầu lại là để bọn hắn có chút hơi khó. Rất nhanh, tại Lạc Vân Hạc dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào Vô Ưu cốc chủ trong nội viện. Cốc chủ, Mạc Tiểu Hữu tới. Tiến vào Vô Ưu cốc chủ trong nội viện, Lạc Vân Hạc cung kính hồi báo. Nghe được Lạc Vân Hạc báo cáo, Vô Ưu cốc chủ xoay người, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại, cười nhạt nói, Mạc Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, ta nghe nói ngươi thoát ly Vạn Yêu Đế Cung, lần này đi vào ta Vô Ưu trong cốc, thế nhưng là tiếp nhận lão phu trước đó đề nghị. Vô Ưu cốc chủ lời nói rơi xuống, Lạc Vân Hạc biểu lộ tự căng thẳng. Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện như thế nào, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Giống như Mạc Thanh Vân tiếp nhận đề nghị, bọn hắn Vô Ưu cốc bên trong coi như tăng lên một vị tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, giống như đem Mạc Thanh Vân mời chào, sợ rằng sẽ gây nên Sở Giang Hiểu không vui. Đa tạ tiền bối để mắt, Mạc Thanh Vân chắp tay cảm ơn một câu, chưa hề nói đáp ứng hoặc không đáp ứng, nhưng ý tứ nhưng cũng rất rõ ràng. Vô Ưu cốc chủ đề nghị, hắn là không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Vô Ưu cốc chủ biết rõ hắn ý nghĩ, cũng không có ép buộc, nhìn một chút Mạc Thanh Vân vài lần. Vô Ưu cốc chủ hiếu kỳ mà nói, không biết Mạc Tiểu Hữu lần này đến đây có chuyện gì muốn tìm lão phu, ta có một chuyện nghĩ xin tiền bối hỗ trợ. Nghe được Vô Ưu cốc chủ tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, qua một đoạn thời gian, hẳn là sẽ có một ít không huyền thiên thánh tộc người đến, muốn hỏi ngươi mua sắm một chút Vô Ưu quả, ta nghĩ xin tiền bối cự tuyệt các nàng. Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, để Vô Ưu cốc chủ một trận trầm mặc, biểu hiện ra dáng vẻ rất đắn đo. Nhìn thấy Vô Ưu cốc chủ biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ có một ít lo lắng đối phương hội sẽ cự tuyệt hắn. Vô Ưu cốc chủ suy tính một hồi, hắn liền là lắc đầu, nói, Tiểu Hữu, việc này để lão phu rất khó khăn, nếu là cự tuyệt các nàng, sợ rằng sẽ đối Vô Ưu cốc rất bất lợi. Nghe được Vô Ưu cốc chủ trả lời, Mạc Thanh Vân một trận thất vọng,